Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 73. Ban thưởng ngươi một cái chữ. Nam Phong Tháp huyễn cảnh. Trần Trường Thanh mang theo hổ nữ tại biên giới chiến trường dựa vào sờ thi thể mà sống. Trần Tử Nghênh thì là dựa vào sơn lâm quả dại khổ bên trong cầu sinh. Chỉ chớp mắt, huyễn cảnh bên trong liền đi qua một năm. Trần Trường Thanh bên người hổ nữ cao lớn. Trần Tử Nghênh bên người thằng bé kia thương thế cũng dần dần phục hồi như cũ. Ở nơi này một năm, bọn họ trải qua sinh sinh tử tử. Khi bọn hắn dần dần bắt đầu quen thuộc cuộc sống ở nơi này lúc, trước mắt của bọn hắn bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, toàn bộ thế giới một mảnh đen kịt, lần này đủ loại kinh lịch ở trước mặt bọn họ từng cái hiện lên. Có chút mất mát, nhưng lại như có được. Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần, hắn nhìn một chút chu vi. Nam Phong Tháp tầng thứ ba, lại qua ải, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngay tại lúc này. Nam Phong Tháp tầng thứ ba trung ương xuất hiện một tấm bàn trà. Chư Cát Dưỡng Thiên Hư ảnh dần dần tại bàn trà giáp danh xuất hiện. Sau đó ngưng tụ, tiểu hữu sao không tới ngồi xuống. Chư Cát Dưỡng Thiên phất phất tay, đối Trần Trường Thanh ra hiệu. Cửa thứ hai, nếm hết nhân gian khổ. Hồng Trần luyện tâm, chúc mừng tiểu hữu vượt qua kiểm tra. Trần Trường Thanh nhìn trên bàn trà để đó một cái bình trà gốm. Ấm trà miệng toát ra màu trắng sương mù. Chư Cát Dưỡng Thiên vươn tay, cầm lên ấm trà, trước mặt mình rót hai chén trà. Trần Trường Thanh thở ra một hơi hỏi, xin hỏi tiền bối, cái này ải khảo hạch thứ ba nội dung rốt cuộc là cái gì? Chư Cát Dưỡng Thiên mỉm cười, uống cái ly này trà, ngươi liền xem như qua ải. Trần Trường Thanh hướng phía trước phóng ra hai bước, cúi đầu nhìn về phía nước trà. Qua tại huyễn cảnh một năm sinh hoạt, Trần Trường Thanh tâm cảnh cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Chí ít hắn tin tưởng Chư Cát Dưỡng Thiên là không có ác ý. Hơn nữa, hắn thấy được vừa rồi Chư Cát Dưỡng Thiên nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút giảo hoạt. Chẳng lẽ vừa rồi tại huyễn cảnh lịch luyện thời điểm bị Gia Cát tiền bối chú ý? Hắn thần niệm đích thân tới. Trần Trường Thanh phía sau toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn tại vượt ải lúc lưu lại nhưng không tính ấn tượng tốt gì. Hai lần gian lận cũng đủ để rơi phân. Thế nhưng là, hắn vừa rồi nhìn ta như vậy là ý tứ gì? Không phải là coi trọng ta sao? Phi, nghĩ gì thế? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, ý thức được đối mặt nếu là Chư Cát Dưỡng Thiên là bản tôn mà nói. Mình chỉ có thể lấy thành thật đối đãi. Liền một ly trà cũng không dám uống mà nói, liền không khỏi quá không nể mặt mũi vị này đại năng. Trần Trường Thanh ngồi xuống, cầm lên chén trà, Chư Cát Dưỡng Thiên hỏi, tiểu hữu liền không hiếu kỳ trước hai tầng, ngươi chiếm được ban thưởng gì? Trần Trường Thanh để chén trà trong tay xuống nhìn về phía Chư Cát Dưỡng Thiên. Hắn lúc này cũng có chút không làm rõ ràng được. Cái này lão tiền bối đến cùng có ý nghĩ gì? Bất quá có thể khẳng định một chính là, cái này lão tiền bối nhất định là thần niệm giáng lâm. Đặt chén trà xuống hỏi, thỉnh cầu tiền bối cáo chi? Nếu Chư Cát Dưỡng Thiên hỏi như vậy, Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể theo câu chuyện của hắn tới tiếp lời. Tầng thứ nhất, ta đưa ngươi một sợi tiên niệm. Tầng thứ hai, ta đem cái kia một sợi tiên niệm viết thành một chữ, khắc ở trong thức hải của ngươi. Trần Trường Thanh ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Tiền bối ngài lập tức đưa nhiều như vậy tiên niệm ra ngoài ngài vẫn tốt chứ? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Trường Thanh liền ý thức được một chút. Chư Cát Dưỡng Thiên tu vi tuyệt đối vượt qua địa tiên tu vi. Tạ tiền bối ban thưởng chữ. Trần Trường Thanh vội vàng bái tạ, ta ban thưởng cái chữ này cho ngươi, là muốn nói với ngươi, tiên lộ dài đằng đẵng, cẩn thận tiềm hành đương nhiên trọng yếu, nhưng là đối mặt khốn cảnh, có đôi khi cũng cần anh dũng thẳng trước, thận trọng từ lời nói đến việc làm xác thực có thể tránh khỏi rất nhiều phong hiểm, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều thu hoạch. Dũng cảm tiến tới có lẽ sẽ thất bại, nhưng là tại rất nhiều thời điểm thất bại, trên thực tế cũng là một loại thu hoạch. Ân, Trần Trường Thanh khẽ nhíu mày, hắn vô ý thức cảm thụ trong thức hải biến hóa. Sau đó, hắn liền thấy một cái to lớn chữ, Dũng, bay lơ lửng ở hắn thức hải giữa không trung. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái quỷ gì? Đây là đang cà khịa ta sợ sao? Chư Cát Dưỡng Thiên Tiền Bối ngài đây là đang dẫn chiến sao? Đừng tưởng rằng ngươi là tiền bối đại năng ta liền sợ ngươi rồi. Coi như ngài chỉ là một linh hải cảnh, ta cũng như thế sợ. Chư Cát Dưỡng Thiên nhìn xem Trần Trường Thanh, bày ra một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Trần Trường Thanh ôm quyền nói tiếp, vãn bối lần nữa cảm tạ tiền bối ban thưởng chữ. Uống xong cái ly này trà a, sau đó tại tầng tiếp theo cùng ngươi muội muội gặp nhau. Ta sẽ tại tầng cuối cùng chờ các ngươi gặp nhau. Trần Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng, Chư Cát Dưỡng Thiên liền hóa thành hư ảnh biến mất ở trước mắt hắn. Trần Trường Thanh cầm lên chén trà cũng không nhiều do dự, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Cái ly này trà nên chính là cái này tầng thứ ba ban thưởng. Một ly trà uống hết, Trần Trường Thanh cũng cảm giác được trong thức hải của chính mình linh hồ bắt đầu phun trào. Lại sắp đột phá rồi. Vốn dĩ Trần Trường Thanh linh hồ tiền kỳ tu vi liền 10 phần củng cố. Lần trước tại hải thần bên trong tiên giới khe hở hắn liền ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Uống một chén trà này về sau, Trần Trường Thanh linh hồ sôi trào mãnh liệt, căn bản là không có cách áp chế. Cũng tốt, vừa vặn nơi này không có những người khác, Trần Trường Thanh liền dứt khoát trực tiếp lấy ra mấy viên tăng linh đan ăn hết. Sau đó ngồi xuống đột phá tu vi. Tu vi đột phá thông thuận hết sức, lấy Trần Trường Thanh củng cố căn cơ. Giống linh hồ cảnh tiền kỳ đột phá đến linh hồ cảnh trung kỳ căn bản không có bất kỳ phong hiểm. Trong nháy mắt, hắn liền thành công đột phá. Chờ một chút, tấn thăng về sau, Trần Trường Thanh phát hiện linh hồ còn đang phun trào, phảng phất thủy triều đồng dạng, gợn sóng quay cuồng, đây là muốn liên thăng hai cấp tiết tấu. Hắn tiếp tục hấp thu nước trà mang tới cường đại linh lực. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau hắn lần nữa xông phá giới hạn, linh hồ cảnh hậu kỳ. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, sau khi đột phá, hắn nhìn trước mắt vòng sáng. Dựa theo Chư Cát Dưỡng Thiên Tiền Bối thuyết pháp, hắn một lần này đoán chừng thật đúng là phải mang theo nghênh nhi xông đến tầng cuối cùng. Còn tốt bọn họ đều làm ngụy trang. Bằng không thì tiếp theo cũng không biết có thể hay không dẫn tới phiền toái gì. Vạn nhất có thế lực gì biết rõ bọn họ vượt ải thành công sau, hoài nghi bọn họ được bảo vật gì trong bóng tối ra tay vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh lại vỗ vỗ sau gáy của chính mình. Nghĩ tới trong thức hải cái kia chữ, Dũng. Hắn có điểm dở khóc dở cười. Bất quá trải qua lần trước Trần Tử Nghênh giáo dục, cùng một lần này Chư Cát Dưỡng Thiên nhắc nhở, Trần Trường Thanh cũng quyết định về sau tại xác nhận không nguy hiểm tính mệnh, sẽ không tạo thành tổn thất to lớn điều kiện tiên quyết làm hết sức làm một chút thử nghiệm. Nghĩ tới đây, hắn liền cất bước đi vào vòng sáng, lại là một trận đầu váng mắt hoa. Trần Trường Thanh đi tới Nam Phong Tháp tầng thứ tư. Hắn vừa mới mở to mắt liền thấy bốn tầng nơi này đã sớm tụ tập 6-7 người. Trong đó một người chính là Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh nhìn thấy Trần Trường Thanh, lập tức muốn đi tới. Trần Trường Thanh một ánh mắt ngăn lại nàng. Xem như đến, làm cái gì làm nửa ngày. Một cái làn da ngăm đen đại hán nhìn Trần Trường Thanh một cái khinh thường mà nói một câu. Một mình ngươi đến trễ, liên lụy chúng ta nhiều người như vậy đang chờ đợi. Hừ, Một tên nhìn như 16 tuổi tả hữu thiếu nữ hừ lạnh một tiếng nói ra. Mọi người an tâm chớ vội. Nếu vị cuối cùng huynh đài đều đã đến, vậy chúng ta xin mời Gia Cát tiền bối tuyên bố quy tắc a. Một cái hào hoa phong nhã mang theo điểm ngạo khí thiếu niên từ tốn nói một câu. Trần Trường Thanh nhận ra thiếu niên này chính là phát động cái này tiên giới khe hở thiếu niên. Ba người này, tăng thêm một bên có hai tên không nói gì một nam một nữ. Còn có Trần Trường Thanh huynh muội, tổng cộng 7 người, chỉ sợ phần lớn người đều ngã xuống đệ nhất đệ nhị quan phía trên. Cửa thứ ba hẳn là cho không. Thiếu niên kia vừa dứt lời, cái này tầng thứ tư lại xuất hiện Chư Cát Dưỡng Thiên hư ảnh. Một đoàn người đồng thời nhìn về phía cái hư ảnh này. Trần Trường Thanh nghiêm túc chú ý một lần cái hư ảnh này biểu lộ. Trong lòng minh ngộ, ánh mắt này, thần sắc rõ ràng cùng vừa rồi mình nhìn thấy Chư Cát Dưỡng Thiên không giống nhau. Chúc mừng các vị tiểu hữu, kế tiếp là cửa này khảo hạch. Ở các ngươi 7 người bên trong, một người trong đó là từ ma niệm biến thành. Khảo hạch bắt đầu về sau, mỗi người đều có thể phát biểu. Phát biểu về sau nhất định phải bắt đầu bỏ phiếu. Số phiếu nhiều nhất người kia đào thải. Tiếp lấy bắt đầu vòng thứ hai phát biểu. Cứ thế mà suy ra, mãi cho đến đào thải ma niệm biến thành người mới thôi. Sau đó tất cả không bị đào thải người thông qua khảo hạch, nghe xong Ngư Cát Dưỡng Thiên mà nói, đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, riêng phần mình đều có thể từ hai bên trong ánh mắt nhìn ra một tia cảnh giác. Trần Tử Nghênh bản năng ngắm Trần Trường Thanh một cái, trong lòng kinh ngạc, trò chơi này làm sao cùng trước đó ca ca dạy cho chúng ta chơi trò chơi như vậy giống. Trần Tử Nghênh còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Trần Trường Thanh đối với mình vẫy vẫy tay. Trần Tử Nghênh giật mình, ta không phải hoa mắt a, ca ca chủ động gọi ta tới, không có khả năng. Đúng rồi, ca ca để cho ta không muốn qua cửa thứ hai, ta qua, ca ca không chừng không qua, đây là giả. Trần Tử Nghênh chẳng những không có đi qua, ngược lại là lui về sau hai bước. Trần Trường Thanh nhìn thấy Trần Tử Nghênh thế mà lui về sau cũng là sững sờ. Đây là tình huống gì? Nghênh nhi, ngươi thế nào? Ngươi đem cha ngươi đều quên sao? Ngươi không phải là tà ma làm bộ à? Trần Trường Thanh trực tiếp liền mở miệng. Trần Tử Nghênh ngẩn người. Cha, làm sao lại thành cha ta? Ta là cha ngươi đông thúc à? Trần Trường Thanh bồi thêm một câu. Trần Tử Nghênh nửa tin nửa ngờ, cũng không có động, mặt khác đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem bọn hắn hai cái. Ngươi năm nay 11 tuổi, linh lực là thủy mộc hai thuộc tính, mẹ ngươi ở ngươi 2 tuổi thời điểm liền đã qua đời. Còn có ngươi gần nhất vừa mới học một loại thuật pháp cùng rùa đen có liên quan. Trần Trường Thanh, cân nhắc một chút. Nói mấy cái sẽ không bại lộ Trần Tử Nghênh thân phận mấu chốt yếu tố. Câu nói này rốt cục để Trần Tử Nghênh tỉnh ngộ. Cha, nguyên lai Trần Trường Thanh lúc này sử dụng là lúc năm đó hai người cải trang từ Lan Nhược Quốc. Ngồi thuyền trở về lúc biên cái kia, cha con, kịch bản. Nói ra, nàng liền hướng về Trần Trường Thanh chạy tới. Chờ một chút, ngươi cũng nói vài câu. Ta cũng muốn xác nhận một chút ngươi có phải hay không ma niệm biến thành. Trần Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó lui về sau hai bước. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, cha, ngươi tu vi so với ta yếu. Còn có, mẹ sau khi qua đời ngươi liền lại không có cho ta mua qua quần áo mới. Đám người cùng một chỗ, khinh bỉ nhìn về phía Trần Trường Thanh. Như vậy một đứa bé, một bộ quần áo lôi thôi lếch thếch, người cái này làm phụ thân thế mà một bộ quần áo mới cũng không cho hắn mua. Trần Trường Thanh vẻ mặt xấu hổ, ngược lại là xác nhận là Trần Tử Nghênh chính chủ không sai. Vậy bây giờ hai người chúng ta có thể lẫn nhau nghiệm chứng. Trần Trường Thanh đem Trần Tử Nghênh chào hỏi tới,